đại trưởng quỹ lớn hơn Dư Hải vài tuổi, rất thích đứa bé thông minh cơ trí này, coi như con cháu trong nhà mà đối xử. Chuyện vừa rồi, hắn cũng đổ mồ hôi lạnh thay nàng. Cũng may quý nhân không phải loại người tính toán so đo, có thù tất báo, bằng không cả người nhà của đứa bé này cũng sẽ gặp họa theo. Dư Tiểu Thảo ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng hỏi một câu. Bây giờ ta đi lên, sẽ không gặp phải bọn họ nữa chứ? Sẽ không, khách quý đã ngồi hết rồi, ngươi mau lên đi, Dư huynh đệ còn nóng lòng chờ ngươi đó. Đại trưởng quỹ nói xong, đi vào nhà bếp, Dư Tiểu Thảo giống như chuột nhỏ né tránh mèo, rón rén đi lên lầu 2, lại bị con trai của huyện lệnh đẩy cửa đi ra làm giật mình. Làm gì vậy, giống như kẻ trộm vậy, Ngô công tử rất ấn tượng với cô bé có tài nấu nướng này. Lần trước cô bé nấu canh cá, ngay cả tên Viên Duẫn Hy hay kén chọn kia cũng uống hai bát đầy. Vừa rồi nếu không phải Chu Tam Thiếu đứng ra xin tội cho, hắn cũng nhịn không được muốn xin giúp nàng. Dư Tiểu Thảo ngượng ngùng sờ gáy, một bộ dáng ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cẩn thận nhìn cánh cửa đã đóng sau lưng Ngô công tử, ngón trỏ đặt bên miệng làm động tác đừng lên tiếng, vừa chỉ gian phòng mình muốn vào. Sau đó vẫy tay với Ngô công tử, tiếp tục rón rén đi về phòng. Đến cạnh cửa, giống như bị kẻ gian đuổi vậy, nhanh chóng mở cửa ra lắc mình đi vào. Ngô công tử quan sát toàn bộ những hành động của nàng, cảm thấy cô bé này rất hiểu chuyện, thú vị hơn mấy tiểu thư khuê các thích làm bộ làm tịch nhiều. Mặt hắn đầy ý cười lắc đầu, cách trương.